Chồng tôi là quỷ, chương 99-2, gocchuyenaudio.com, tôi nhanh chóng xuống xe theo, đến bên cạnh anh ấy, bám vào cánh tay anh ấy rồi tránh ở phía sau. Anh ấy hơi mỉm cười, cũng không nói gì thêm, đi thẳng về phía con hẻm nhỏ kia. Khi đối mặt với đống rác bẩn thỉu kia anh ấy thậm chí còn không nhăn mặt cứ vậy dẫm lên đi qua. Tôi bám vào anh ấy đu lên, cố gắng không dẫm lên chúng. Thấy bộ dáng của tôi, Sầm Tổ Hàng dừng bước cũng không nói gì cả mà đột nhiên xoay người bế tôi lên. Khi tôi còn chưa kịp kêu lên, anh ấy đã ôm tôi nhảy vọt qua hơn 10 mét toàn rác kia. Hơn 10 mét đó, anh ấy cứ như vậy nhảy một cái là qua. Sau khi anh ấy tiếp đất tôi ngạc nhiên tới mức miệng há to không khép lại được. Khi tôi phản ứng lại được câu đầu tiên nói chính là: mày không ai nhìn thấy, nếu không anh sẽ trở thành đối tượng để khoa học nghiên cứu. Tổ Hàng đặt tôi xuống, kéo tôi đi tới chỗ khúc rẽ kia. Tôi cũng không mong chờ anh ấy sẽ nói gì, cứ như vậy đi theo anh ấy tới nơi vừa rồi Lương Giật đứng. Chỉ là lần này chúng tôi không gặp nữ quỷ kia, có lẽ cô ta đã đi rồi. Mặt sau căn nhà kia chúng tôi dừng bước, tôi ngửa đầu nhìn cửa sổ, Sầm Tổ Hàng cúi đầu nhìn mặt đất. Sau đó anh ấy nói, trên mặt đất có vết máu tiểu quỷ được luyện hóa, hẳn là vẫn đang quá trình luyện hóa, còn chưa có lý trí. Nói cách khác Lương Giật dùng người giấy đỏ kia đem tiểu quỷ được luyện hóa đi rồi. Có lẽ thế, người giấy đỏ, chỉ đỏ, còn có hộp khóa lỗ ban đều có thể chứng minh vấn đề này. Vậy mà lại là Lương Giật, cậu ta là kẻ phản phúc, còn chưa chắc chắn, có lẽ cậu ta cũng bị thao túng. Bởi vì con đường kia nếu là Lương Giật thật sự thì tuyệt đối không dám tiến vào. Tôi gật gật đầu, ngay từ đầu tôi cũng nghi ngờ điểm này. Có những bản tính con người không dễ dàng thay đổi như vậy. Khi quay lại vẫn là Tổ Hàng ôm tôi nhảy qua khu vực kia. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tôi không còn ngạc nhiên, ngược lại còn thích cảm giác ôm cổ anh ấy, cùng anh ấy bay trong không trung. Đến khi chúng tôi liên hệ được với Kim Tử tìm tới bọn họ thì bọn họ đã gọi đồ ăn xong, đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Thấy chúng tôi tới, bọn họ trêu ghẹo vài câu, vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay một lần. Người đàn ông kia chính là người vừa rồi đã quỷ, khẩn trương nói. Nói vậy, vợ tôi là bị người mang đi. Vậy cô ấy có thể quay về không? Linh Tử nói, không chắc chắn, có lẽ sẽ quay về, có lẽ giống như Sầm Mai vậy, trước tiên bị nhốt lại, sau này mới sử dụng. Luyện tiểu quỷ cũng không phải đơn giản, không phải luyện cái được ngay, thậm chí là thất bại rất nhiều lần mới có một lần luyện thành công. Anh ta nói khiến tôi nhìn sang Tổ Hàng ở bên cạnh, anh ấy chính là ví dụ cho thất bại của Ngụy Hoa. Bữa ăn đêm này tương đối lâu, từ trong lời trao đổi của bọn họ tôi cũng hiểu một chút về chuyện này. Bố chồng nhà này mất nửa tháng trước, sau đó đúng ngày đầu thất thì cô con dâu tự sát ở nhà đó. Bên ngoài nhiều người đồn đại đều là do bố chồng về báo thù. Tôi nghe cũng cảm thấy khả năng này tính ra cũng lớn. Nếu chuyện này là thật cô con dâu khiến bố chồng phải về báo thù thì hẳn cũng không tốt lắm. Tôi còn biết, vừa rồi khi Kim Tử Linh Tử cùng Sầm Tổ Hàng đi vào tiểu quỷ luyện hóa kia cũng đang ở nhà. Vốn dĩ nó bị Kim Tử làm cho bị thương rồi nhưng đột nhiên lại biến mất. Cũng không chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, mà bọn họ có thể làm ở trong nhà chỉ là xử lý một chút nghĩ cách để tiểu quỷ kia. gocchuyenaudio.com, không vào được, còn chuyện Lương Giật ba bọn họ đều không có ý truy đuổi, đến khi lên xe tôi mới hỏi Sầm Tổ Hàng vì sao. Anh ấy nói, từ biểu hiện của Lương Giật thì rất có thể cậu ta bị quỷ nhập. Ngày mai chúng ta tới nhà Lương Giật tìm cậu ta, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Còn cậu ta biết nhiều hay ít, có giấu giếm chúng ta hay không thì chưa thể kết luận được. Cách chương.